Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 185 TG7, diễn như nhân sinh, 14. Góc truyện audio.com, chương 185 diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt quá luyến ta 14. Edit, Thuần An, GT, Liễu Y Y có an bài mới, cô ấy vừa đi, cho nên trong phòng cũng chỉ còn một mình cô. Vô Dược nhàm chán mở Weibo ra, trong lúc vô ý nhìn đến một cái Weibo có quan hệ với mình, cái ảnh chụp kia là thời điểm hôm nay Đoạn Vân Thần hôn cô, là người nặc danh phát. Vô Dược liếc mắt qua khu bình luận, có không ít tiếng mắng, cũng có không ít lời chúc phúc. Đoạn tiên sinh chứng thực CP, nữ nhân này là ai? Tôi cầm đao lớn 40 mét, cho phép cô chạy trước 39 mét. Đoạn phu nhân, nữ nhân rác rưởi, từ chỗ nào chui ra thì quay lại chỗ đó đi, cô tính thứ gì? Làm sao xứng đôi với Đoạn nam thần của chúng ta? Chấm, sủng Đoạn Vân Thần trên đầu quả tim, QAQ ta phải mất đi Đoạn tiên sinh của ta sao? Quỷ liếm mỹ nhan của Lily, lầu trên ngươi từng có được sao? Nữ thần tiểu Lily của ta, ta mới biết đến nữ thần, liền cứ như vậy bị nam thần bắt cóc. Đoạn Đoạn ngươi là của ta, tuy rằng rất khổ sở, nhưng ta còn muốn chúc phúc. Đoạn Đoạn chúc mừng anh, không bao giờ là quý tộc độc thân. Vốn dĩ đạo diễn hạ tính toán dùng cốt truyện yêu cầu hai người làm sáng tỏ, nhưng kết quả Đoạn Vân Thần đăng một cái lên Weibo, làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đoạn Vân Thần V thiên sứ của anh, em xuất hiện lấp đầy cuộc sống của anh. 16 năm trước em nói phải bảo vệ anh, 16 năm sau anh hy vọng có thể có được cơ hội bảo hộ em cả đời. Đồng Julie, thêm ảnh, hai hình ảnh của anh là hai bức họa, một ảnh là tiểu thiên sứ, mặc váy lụa trắng, có chút phì của trẻ con, nhưng nhìn ra được rất xinh đẹp. Một bức khác là đại thiên sứ, yêu nhã cao quý, khuôn mặt mỹ lệ tựa như tiên tử giáng trần. Bức tranh thứ nhất có chút ố vàng, có thể nhìn ra được đã không ít tuổi. Bức tranh thứ hai thoạt nhìn tương đối mới, nhưng nếu nghiêm túc xem mà nói, hai người thiên sứ đều có một chút tương tự. Mà người anh vẽ chính là Đông Phương Julie, một cái là khi còn nhỏ, một cái là sau khi lớn lên. Sau khi phát xong, anh còn bình luận ở dưới một câu, tôi không hy vọng thiên sứ của mình phải chịu bất cứ ngôn luận hãm hại gì dù chỉ một chút, hy vọng fan của tôi có thể bảo trì tố chất của bản thân. Phụt, tương đương Vô Dược nhịn không được cười, đột nhiên thật sự không biết anh EQ thấp là thật hay giả. Vô Dược click mở chia sẻ Weibo của anh, cũng phụ thêm, cảm tạ trời cao, cũng không khiến em bỏ lỡ anh. Một lúc sau, cửa phòng Vô Dược đã bị người gõ vang lên. Cô mở cửa liền thấy Đoạn Vân Thần, anh bắt lấy tay cô, sau đó hỏi. Em đáp ứng rồi sao? Vô Dược khắc chế ý cười của mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc hỏi vấn đề này của anh, thật là rất muốn cười. Khụ khụ, Vô Dược ngừng bày ra biểu tình nghiêm túc, sau đó mở miệng. Anh nói đi, Đoạn tiên sinh của em, cô chung quy là luyến tiếc ngược anh nha, nhất kiến chung tình gì đó, lóe luyến lóe hôn gì đó, vẫn là khá tốt. Đồng Julie phát hot trở thành nữ diễn viên trong lịch sử còn không có một bộ tác phẩm chính thức nào, liền có được ngàn vạn fan. Có thể là vì đều có thực lực, bộ phim này quay thập phần thuận lợi, hơn 3 tháng đã gần kết thúc. Xuất diễn của Vô Dược và Đoạn Vân Thần cũng hầu như xong rồi. Chỉ còn một màn sau khi Mộ Ca chết là chưa xử lý xong. Lúc này Hoa Hy Thượng Thần đã trở thành một người nửa ma nửa thần. Góc truyện audio.com, nằm nghiêng trên cây hoa đào, uống rượu hoa đào, con ngươi hiện lên vẻ khinh thường đối với hết thảy thiên địa. Gió thổi động vạt áo nàng, hoa đào sôi nổi rơi rụng. Khiến nàng thoạt nhìn giống một người không nhiễm phàm trần thế tục tiên tử cao quý yêu nhã. Nhưng khi đến gần nhìn thấy biểu tình quyến rũ mị hoặc của nàng, người sẽ cảm thấy nàng giống một yêu tinh mê hoặc trái tim con người, ngay sau đó liền có thể câu dẫn hồn phách của con người. 15.01.2021 cách chương.